Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần, chương 5, đồng thoại đều gạt người, 5, góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu Nương Tử, kế hoạch sửa chữa, Yến Lạc hơi hơi vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Tiểu Hồng, nhắm mắt, tôi phải thay quần áo. Nói như thể nó nhắm mắt rồi liền không thể nhìn thấy vậy, trong lòng Tiểu Phấn Hồng yên lặng phun tào, nhưng vẫn theo ý của Yến Lạc mà bay vào một góc. Ai kêu trời đất bao la ký chủ là lớn nhất đâu, nghe thanh âm Yến Lạc tất tất tác tác thay quần áo, Tiểu Phấn Hồng tiếp tục mở miệng, đúng vậy. Bên trong các vị diện có một số nhân vật quan trọng đã xảy ra biến hóa không nhỏ, có khả năng sẽ tạo thành những ảnh hưởng xấu tới toàn bộ vị diện. Nhiệm vụ chính của ký chủ là cảm hóa hắn, để hắn không sinh ra bất kỳ ý nghĩ xấu nào đối với vị diện, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nói có vẻ rất đơn giản, Yến Lạc rũ mắt nhìn quần áo trên người mình, làn váy hoa lệ lại có chút khoa trương. Phong cách của thế giới cổ tích khiến cô có chút không thích ứng, ý tứ của kế hoạch này chính là tẩy trắng phải không, đã hiểu, không thành vấn đề. Tiểu Phấn Hồng hoài nghi nhìn Yến Lạc, ký chủ thật sự đã hiểu sao, tại sao nó lại có dự cảm xấu nhỉ, tính tính, mặc kệ. Ký chủ có thể làm việc chính là ký chủ tốt, tốt, đã có nội dung cốt truyện và thông tin về nam thần hắc hóa, ký chủ chú ý tiếp nhận. Yến Lạc gật gật đầu, trên người Tiểu Phấn Hồng thoáng hiện lên quang mang lấp lóe. Ngay sau đó ký ức và bối cảnh xa lạ thi nhau xuất hiện trong đầu Yến Lạc, trước mắt cũng hiện ra một cái màn hình nho nhỏ màu lam nửa trong suốt, ký chủ. Yến Lạc, hệ thống, Tiểu Phấn Hồng, nhận diện mục tiêu nhiệm vụ, mức độ hắc hóa, 70/100, nhận diện nhiệm vụ khác tạm không có, ký chủ. Mục tiêu của cô là khiến cho mức độ hắc hóa quay trở về số 0, hệ thống nhắc nhở, nam thần sở dĩ hắc hóa đều do vị diện biến động. Từ đó sinh ra nhiều bất hạnh, ý kiến kiến nghị, che chở, bao bọc hắn, làm cho hắn cảm nhận được sự yêu thương nhiệt tình trong cuộc sống. Tổng hợp lại thì ý của nó là muốn cô sử dụng biện pháp xuân phong ấm áp cảm hóa hắn, nhìn ba dấu chấm hỏi kia, Yến Lạc chớp chớp mắt. Trên này không ghi rõ mục tiêu nhiệm vụ là ai, sao tôi tìm được, sau khi gặp gỡ, hệ thống sẽ tự động đăng nhập gặp gỡ, chính xác gặp gỡ. Câu trả lời của Tiểu Phấn Hồng có một tia do dự, Yến Lạc không tự chủ sinh ra một loại cảm giác khó mà tin tưởng được, nhấc chân đi về phía cửa. Thuận tiện bắt đầu tiếp thu ký ức trong đầu, đế quốc Mỹ Lệ Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc có một vị vương tử. Vương tử này muốn cưới được một nàng công chúa chân chính, có được vẻ ngoài hoàn mỹ vô khuyết, da thịt mềm nhẵn non mịn. Hắn tìm kiếm rất nhiều năm nhưng vẫn không thể như ý nguyện, Yến Lạc nghĩ đến đoạn này đột nhiên sửng sốt, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không ổn. Khát cầu mà thời gian vô pháp thực hiện được khiến cho hắn kỳ vọng rằng con trai của mình có thể cưới được một nàng công chúa chính thống. Vì thế nên hắn đã tuyên bố mệnh lệnh này đối với ba người con trai, ai có thể cưới được công chúa thật sự. Người đó sẽ là quốc vương kế tiếp của quốc gia này, mà nguyên chủ là công chúa của một tiểu quốc lân cận ra ngoài du ngoạn gặp phải tập kích. Cuối cùng chỉ có cách chật vật tiến vào đế quốc Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc xin giúp đỡ, mà đây hình như là vị diện chuyện cổ tích Đậu Hà Lan công chúa. Thế nhưng vai chính không phải cô, mà là người hầu gái cô vừa gặp qua, Lan Ninh, cảm giác thế giới quan đã chịu đả kích sâu sắc. Đợi chút, Yến Lạc khiếp sợ nhìn phát triển kế tiếp, cốt truyện này cùng chữ tốt không có chút nào tương đồng, A Omega viết hoa, D Omega viết hoa. Nam chủ là tam hoàng tử của đế quốc này, tên gọi là Ngải Nhĩ Tư Lan Khắc Tu Ẩn, nội dung câu chuyện cụ thể là, hoàng tử này từ nhỏ đã chịu tang mẹ. Một đường vượt qua mọi chông gai, tránh thoát khỏi ý nguyện của lão quốc vương, trở thành đế vương kế nhiệm. Hơn nữa còn cưới được một tiểu bạch hoa, cách chương.